ngồi chờ cỏ lên. Thân khùng cụ bơ cụ bất trong bệnh viện không còn nữa. Cái chết bất ngờ của người khùng tứ cố vô thân nên không cần khám nghiệm tử thi. Có một tối khác, những tối bình thường trong bệnh viện, người ta không thấy nó trở ngược cán chổi lông gà đi hết phòng này đến phòng kia, gõ tung tung lên mấy thành cửa sổ. Nói khùng nói điên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho người bệnh hết buồn hay đỡ đau nữa. Đến sáng thì thấy nó nằm còng queo nơi chân cầu thang. Cây chổi lông gà bị rứt hết lông nằm chỏng chơ bên cạnh. Lai gọi cách nào cũng không xong. Nó vẫn nằm thênh thênh bất động. Mọi người biết thế là nó chết. Thế là nó chết. Người ta đưa nó ra chôn ở nghĩa trang phía sau bệnh viện. Nghĩa trang buồn lô xô những hàng cây thánh giá trong buổi chiều mờ sương. Cái dạ dày ca của tôi không còn đau nhiều như trước kia. Nó có vẻ chịu phép điều trị của bác sĩ Tâm. Nhưng cơ thể bất tuân lệnh của tôi lại luôn phát sốt về chiều từ ngày thằng khùng chết. Không hiểu sao lại thế, sốt mà lạnh, áo ấm luôn vắt sẵn trên đầu giường. Mấy bà già đi nuôi bệnh bảo tôi bị phong linh thằng khùng ám. Tại nó cùng trang lứa nên quyến luyến, nó chơi thân với tôi nhất trong dãy phòng của những người bị ca. Uống thuốc kiểu nào cũng không bớt sốt. Cuối cùng, thử nghe lời mấy bà già. Chiều nào cũng mang hoa và nhang ra mộ khùng. Cắm hoa, thắp nhang lên mộ nó xong, tôi ngồi nhìn mây trôi lãng đãng trên bầu trời cao xa vời vợi. Khùng đang ở trên đó chắc không chơi vơi lắm đâu. Khùng không có khái niệm chết. Nó nói với tôi, khi tắt thở rồi chỉ là chuyện được lên với má hay về với bà ngoại thôi. Khùng được lên thiên đàng với má rồi, sướng nghe. Đây không biết chừng nào được bà ngoại gọi về với đất. Phát đồ điều trị của bác sĩ Tâm cũng đang năm ăn năm thua với đám tế bào khùng. Ủa, mà xin lỗi nha, có lần khùng dậy nảy tới bến, không chịu kêu lũ tế bào ung thư là lũ khùng. Kêu vậy giống kêu khùng là không được. Khùng chỉ mang niềm vui đến cho mọi người, chứ đâu mang đến sự sợ hãi và tuyệt vọng như lũ gì lít nhít trong bụng mấy người. Ký ức của tôi về khùng cuồn cuộn trở về. Nó khùng nhưng khôn và dễ thương. Mỗi khi đám tế bào ca dạ dày tôi trở chứng là nó có mặt. Nó xoa lưng xoa bụng cho tôi đỡ đau, lấy nước cho tôi uống, làm trò cho tôi cười. Đôi lần lăn xăng như vậy, chị Lam, bà chị thăm nuôi tôi, khó chịu đuổi nó ra. Tôi không đồng ý, kéo tay nó lại cho tiếp tục làm trò. Vớ vẩn vậy mà đỡ đau đỡ buồn. Tôi hỏi bác sĩ Tâm đây là liệu pháp gì. Bác sĩ cười bảo, gió đã xoay chiều. Ông thầy thuốc nam nhân hậu dí dỏm nói chơi một câu vậy mà thành đinh đóng cột. Từ đó, khùng mang liệu pháp gió đã xoay chiều, áp dụng khắp khoa ung bướu. Chính bác sĩ Tâm, người can thiệp cho thằng khùng cù bơ cù bất không rõ thân được tá túc nơi chân cầu thang bệnh viện, đã bật đèn xanh cho nó làm điều trị này. Đồn tới đồn lui cũng có nhà báo trẻ lòng non dạ phát bút đến gặp bác sĩ Tâm đòi viết về cái liệu pháp khùng. Bác cười ha ha từ chối, chuyện chơi cho dân gian vừa hết đau vừa hết khùng ấy mà. Khùng lăng xăng với bệnh nhân suốt ngày nên được nhiều người thương mến, để bệnh nhân đi xét nghiệm, đúc cháo, đổ bô cho bệnh nhân, cùng làm tuốt, vừa làm vừa vui vẻ ca hát, không đòi một cắt thù lao. Tối khùng không tiền nhưng vẫn sống khỏe, người cho cơm, người cho bánh, người cho trái cây. Khi nào bệnh thì đã có bác sĩ Tâm, ông thầy thuốc không chức danh nhưng được mọi người nể trọng vì tài năng đức độ. Kề Tết, người nhà bệnh nhân còn mua cho khùng quần áo mới, túi khùng thấp thoáng mấy bao lì xì đỏ tươi. Chính thế nên khi mất khùng, không riêng gì tôi, không riêng gì những người bệnh ca, mà tất cả những ai có việc hay lui tới khoa ung bướu đều thẫn thờ tiếc nuối. Liệu pháp ra mộ khùng mỗi chiều của tôi cũng được nhiều người áp dụng, vậy mà hết sốt thật, chính xác là quên sốt. Giống ngày còn bé, tôi thấy trong người buồn buồn, muốn bệnh, má dắt đi chơi thì quên bệnh, bệnh tâm lý, bệnh di truyền. Tôi có bà cô dị ứng với trăng, đi dưới trăng sáng rỡ, mượt mà, không sao, nhưng nhìn trăng thì nước mắt ràn rụa. Bà bảo cố ngăn mà ngăn không được, lòng cứ thấy buồn, mũi cứ nghe nức nức ra thế nào. Tôi bảo bà có dây thần kinh cảm giác đặc biệt giống chó sói, thấy trăng là tru lên run rẩy núi rừng. Bà dẫn tôi cả năm trời, nói con cháu mà dám ví cô mình giống chó, đã vậy còn giống phường chó sói chó săn. Dị ứng với trăng nên bà dị ứng luôn với bệnh ung thư. Thế đi thăm tôi về là hay nghe ai nói về bệnh tình của tôi thì bà nghe buồn nôn và đau vùng thượng vị. Vì thế bà chẳng bao giờ dám đá động đến tôi nữa, chỉ thỉnh thoảng gửi ít tiền cho nó ăn bánh, thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm má, nó mạnh giỏi hôn. Còn tôi, ngày trước nhìn trăng chỉ nhớ thi nhân Hàn Mặc Tử, bây giờ nhìn trăng nhớ thêm bà cô tự kỷ ám thị cực kỳ. Khi việc ra mộ khùng mỗi chiều đã trở thành thói quen thì tôi phát hiện một điều, ai đó đã rắc phẩm đỏ xung quanh khùng nhiều quá, hễ mưa gió làm phẩm tan đi lại rắc lớp khác lên như một lời nguyền hay một phương thức trù ếm. Phẩm đỏ khiến đám cỏ gà công viên được tôi cấy trên mộ khùng không tài nào sống được. Tôi nói điều này với ba nhíu mày bảo rất lạ, cái chết đột ngột của khùng còn lạ hơn. Thằng Hưng bạn thân hay ra vào bệnh viện với tôi cũng biết điều này. Nó bí mật cùng tôi vào chiến dịch, ủng hộ tôi và Hưng. Ba bảo muốn vào chiến dịch trước hết tôi phải bồi bổ bằng cách ăn tích cực và truyền đạm. Tôi cần sức khỏe. Tôi và Hưng phục cả tháng trời ngoài mộ khùng mới phát hiện người rắc phẩm đỏ. Lần đầu phát hiện, chúng tôi chưa kịp thấy mặt mũi gì, thoáng nghe cành cây khô rớt. Người đó đã bỏ chạy. Bên ngoài hàng rào nghĩa trang có xe nổ máy chờ sẵn. Có đến hơn 10 lần nằm trong bụi rậm cho mũi cắn mặt tình, tôi mới bấm được ảnh tên Yếm Xì Bùa mộ khùng. Ba bảo kể chuyện tên Yếm Xì Bùa cho bác sĩ Tâm nghe, để sau đó mọi người bàn bạc với nhau xem cách trình báo công an như thế nào. Ba bảo thôi thì phần số khùng đã vậy, đã mộ yên mã đẹp. Báo công an rồi phải làm án lại bao chuyện lôi thôi, nhất là tôi và thằng Hưng phải vào cuộc làm nhân chứng. Hưng còn học hành, tôi cần tập trung chữa bệnh. Không ngờ bác sĩ Tâm chàng hiệp sĩ trong mắt tôi, sau khi nghe chuyện và được xem ảnh tên Ém Xì Bùa, lại bàn lui theo cách của má. Bác bảo quật lại cái chết của khùng bây giờ cực kỳ nhiêu khê, thôi thì quên mọi thứ đi. Tôi cần chữa bệnh, chỉ cầu mong sau hương hồn khùng sớm tiêu diêu miền cực lạc. Bệnh tình ngày càng bớt, tôi đã ăn được nhiều hơn và ít có cảm giác buồn nôn. Gia đình có ý xin bác sĩ Tâm cho điều trị ngoại trú để tôi có cơ hội trở lại giảng đường. Bác ậm ừ, bảo chờ thêm thời gian. Một chiều đẹp trời, bác bảo tôi. Cháu gọi điện bảo bác mời ba tối vào uống trà cho vui nhé. Tối đó ba vào ngủ cùng tôi, bác Tâm có mặt ở phòng tôi lúc 9 giờ, ăn mặc đẹp và vui vẻ hơn bình thường. Tôi trêu bác, cháu, hôm nay bác sĩ hẹn hò hay sao ấy? Bác nhướng mày nhún vai, ước gì tôi cũng được hẹn hò nhé. Ba chỉ cười cười, điềm đạm pha trà mời khách. Hai người bạn thân thời trung học vẫn tương kính như tân như thổi nào. Nhưng bắt đầu những câu chuyện trong thời gian gần đây, hai người nói đến bệnh tình của tôi, họ nói với nhau bằng tiếng Pháp. Tôi nghe câu được câu không, đại khái kết hợp tất cả các giác quan của ba người cộng lại, tôi hiểu được tạm tạm rằng bây giờ bác Tâm mới tin 50% là tôi hết chết. Ura, chỉ cần 50% là tôi đủ sức chiến đấu tiếp, tôi sẽ lại tiếp tục bám càng bác sĩ Tâm để sáng tác ra những liệu pháp mới, sẽ la cả khắp thế gian để chung chiên cùng đám tế bào ung thư bất trị, sẽ uống đủ thuốc đông tây nam bắc, sẽ ăn nhiều, sẽ rong chơi cùng bạn bè bất chấp những cơn đau. Hai người nói tiếng Pháp được một lúc, bác sĩ Tâm chủ động chuyển sang tiếng Việt. Tóm lại, để có thể kiểm soát chắc chắn được cái căn bệnh của cháu Tuấn, tôi đề nghị anh đưa cháu sang Pháp. Ở đây, tôi có những người bạn là bác sĩ chuyên nghiên cứu căn bệnh ung thư. Họ sẽ yêu thương và chăm sóc cháu như là tôi đã yêu thương và chăm sóc cháu vậy. Họ cũng độc thân vui tính cả đời như anh vậy phải không? Chẳng ai dạy gì tôn thờ chủ nghĩa độc thân như tôi, mà tôi cũng chả dạy gì tôn thờ cái gì cả. Tài mệnh tương đối thôi, rất xui là tôi chưa tìm được một nửa của mình, dù cuộc đời đã ngấp nghé bên kia đỉnh dốc. Nhưng anh cũng có đam mê của mình đấy thôi, cuộc sống là sự bù trừ hợp lý. Anh có những phác đồ điều trị ung thư được nhiều người tin cậy, có những liệu pháp tâm lý được phổ biến đầy trên các báo. Không chức không quyền, nhưng có hội thảo quan trọng nào của ngành y trong thành phố này mà thiếu vắng anh? Tôi nghĩ đây cũng là hạnh phúc với giá trị tinh thần đặc biệt lớn lao mà không phải ông thầy thuốc nào cũng có được. Cảm ơn anh đã động viên, tôi còn lâu mới được như thế. Có khi anh chưa hiểu hết tôi mà hùng hồn nói vậy. Trên hai vai thiên thần của chúng ta luôn có lũ quỷ cầm lưỡi hái không mời mà đến. Bác tôi cười xòa, đặt tay lên vai bác sĩ Tâm tin tưởng. Nói vậy thôi chứ lúc nào tôi cũng tin anh, tin vào cuộc sống và sự nghiên cứu khoa học của người bạn quý. Chỗ bạn bè với nhau, nói thật với anh, chúng tôi cũng chẳng giàu có gì. Nhưng giá nào, vợ chồng tôi cũng thu xếp đưa cháu sang Pháp như lời anh đề nghị. Anh sẽ sang Pháp cùng chúng tôi thời gian đầu chứ? Bác sĩ Tâm tư lự. Có thể, nhưng trước mắt anh phải biết đường đi nước bước và làm quen với những người bạn Pháp qua sự giới thiệu của tôi đã. Đây, địa chỉ email, đây, nem khạc của họ. Nhưng những lần nằm bên cạnh nghe hai người lớn trò chuyện đến khuya, tôi cũng chập chờn đi vào giấc ngủ. Nhưng khác những lần trước ngái o o, lần này ngủ không ngon, đầy mộng mị, hõm hình. Bác Tâm chào về phòng trực từ lâu, bà đã lên giường ngủ. Nhưng vẫn có lúc tôi lơ mơ chập chờn, nghe tiếng bác Tâm gọi bên ngoài, thảng thốt ngồi bật dậy, quờ chân tìm dép chạy ra mở cửa. Chỉ có ánh đèn vàng vọt le lói buồn. Quay trở lại giường, nhìn quanh quất trong phòng, ba vẫn ngủ ngon lành. Tôi không ngủ tiếp được, nhưng nhắm mắt, không dám nhìn ra cửa sổ, dường như thằng khùng đứng đó, mặt bôi đen. Trời chưa sáng tỏ mặt người, ba tôi lôi tôi dậy, vì giấc ngủ như mộng du tối hôm trước. Tôi chưa đủ hoàn hồn để nhìn ra mặt ba thất thần. Bác Tâm đang trong phòng cấp cứu. Tôi dụi mắt, ngáp dài. Lại có ca nào đặc biệt hả ba? Không, người ta cấp cứu bác Tâm. Như bị dội gáo nước lạnh vào người, tôi nhảy xuống giường. Bác sao ba? Tự tử. Bằng gì ba? Tiêm thuốc độc vào tĩnh mạch. Tôi ngã ra giường cái đùng, ba hoảng hồn đè con trai ra sơ cứu. Nhưng chẳng hề gì, tôi bị sốc mà choáng váng thế thôi. Thấy rờn rợn người, lạnh toát. Bác sĩ tự tiêm thuốc độc vào tĩnh mạch, liệu có cách nào thoát không? Và ly nước chanh nóng, ba ép tôi uống, dặn không được ra khỏi phòng. Rồi mặc thêm áo khoác. Ông đi nhanh về hướng phòng cấp cứu. Nửa giờ sau ba trở về, hai mắt nặng trĩu những giọt buồn. Bảo tôi thay quần áo đi với ông xuống nhà vĩnh biệt của bệnh viện. Đám tang bác sĩ Tâm thật buồn. Mưa kéo dài lê thê suốt ba ngày hoàng bác tại nhà tang lễ thành phố. Cười đến viếng nhà khoa học nổi tiếng tràn ngập cả bốn con đường vây quanh. Tràng hoa nối tiếp tràng hoa, ngút ngàn tím trắng. Khói hương nghi ngút cả khối nhà ba gian rộng lớn. Người tài hoa đức độ hóa ra khi chết mới biết mình trắng tay. Bác sĩ Tâm chỉ có người thân là bà mẹ già 80 tuổi mới mất năm ngoái. Nghe đâu còn vợ chồng người em trai ở tận bên Mỹ. Bác tự tử không ai biết lý do. Không trói trăng, không di chúc, không giấy tờ nào ghi địa chỉ vợ chồng người em để lại. Ban giám đốc bệnh viện tổ chức lễ tang cho bác, nhưng ba đặt cách cho tôi là người lại trả mọi người đến viếng bác. Lúc nào tôi đuối thì bà chị thai, thằng Hưng thai, người yêu Mai Hân của tôi thai. Dẫu vậy, tôi vẫn mệt đứ đừ. Mà lạ thay, cái dạ dày ca của tôi không hề trợ chứng trong những ngày tang lễ bác. Những đêm tang lễ, hầu như tôi thức trắng, chỉ vào giấc gần sáng, bị mẹ thúc giục rống riết, tôi mới chợp mắt được một hai tiếng. Tôi không ngủ để tự vấn thay người bác sĩ tài hoa, vì sao ông lại phải tự chết đương tuổi làm được nhiều việc nhất cho mọi người. Cụ thể là cho tôi, cho cái dạ dày ca của tôi. Bà bảo, một thời yêu dữ dội của bác đã qua, những người đẹp giỏi giang và nổi tiếng của bác lần lượt đi lấy chồng, nhưng chẳng lấy làm buồn, bác bảo tại cái số bác đơn thương độc mã thế. Lao vào việc chữa trị bệnh nhân ca và nghiên cứu ca, bác thành công nhiều hơn thất bại. Bệnh nhân nào đến với bác một lần là không bao giờ quên người thầy thuốc phát tâm tận tụy. Không quan trọng đời sống vật chất bên cạnh đời sống tinh thần tràn trề phong phú, vậy thì người thầy thuốc yêu dấu của tôi tự chết vì cái gì? Trời biết. Yêu bác đến vậy, ngưỡng mộ bác đến vậy, tưởng như thằng ca tôi hiểu bác đến từng chân tơ kẻ tóc, nhưng không. Khi nghe người ta đọc điếu văn ngài tiễn bác ra nghĩa trang, đọc những trang nhật ký, công việc của bác để lại, tôi mới biết bác là nhà khoa học lớn thật sự. Bác sống một đời thanh bạch với những công trình nghiên cứu cấp quốc tế. Những liệu pháp hóa dược lẫn tâm lý của bác trong điều trị ung thư đã được nhiều bệnh viện trong và ngoài nước ứng dụng. Đêm nói chuyện với ba mà bác ca rằng, trường hợp ca tôi không có nguy cơ chết đến nơi là thành công hiếm hoi của bác. Chính ra cũng là chuyện ông thầy thuốc làm liệu pháp tinh thần để lên dây cót cho tôi và gia đình. Nhiều lắm, nhiều người chịu hợp tác điều trị với bác sĩ Tâm nên họ được kéo dài sự sống như tôi đã được kéo dài sự sống. Cái chuyện ông kê toa cho tôi trong việc điều chỉnh cường độ gây đau của chiếc máy đau giùm ung thư lên gấp đôi, những cơn đau thật sự do tế bào ca gây ra cũng đã thắp lên cho tôi một rừng nến hồng hy vọng trong suốt hơn một năm qua. Như thế là tôi sống, Eureka. Như thế là tôi sống, vâng. Nhờ thế mà tôi sống. Điếu văn còn đề cập đến công trình nghiên cứu khoa học gian dở khá đặc biệt của bác sĩ Tâm. Công trình đưa tế bào tiêm kích, thế hệ tế bào mới lai tạo có sức mạnh tương đương cỡ siêu nhân, vào cơ thể người ung thư để tìm diệt tế bào ca mà không hề có tác dụng phụ. Có thể chung sống hòa bình với đám tế bào thường, công trình đang dừng ở bước thử nghiệm thành công trên chuột bạch. Bác sĩ Tâm và các cộng sự ở Pháp đang tiến hành thử phản ứng tế bào tiêm kích vào nhiều tiêu bản ở cơ thể người bình thường. Nếu mọi thứ không quá đòi hỏi sự nỗ lực đáp ứng của một cơ thể bình thường với loại tế bào đặc biệt này, thì nhóm tác giả công trình sẽ đưa nó vào thử nghiệm với người ung thư tình nguyện. Chiều, sau một ngày đưa bác sĩ Tâm ra nghĩa trang, tôi đi cùng ba ra đốt lửa cho bác. Bóng mặt trời hắt đỏ trên những tàn cây trong nghĩa trang, bay quả đi học về của tuổi thơ, tôi không buồn gọi nhau một tiếng, chúng bay bay chấp chới, có lẽ không một nỗi buồn giống tôi. Đi gần đến nơi, ba bấm tay tôi, một người đang đứng nghiêm cẩn trước mộ, tay ông cầm đỏ hoa cúc trắng, loại hoa sinh thời bác Tâm hằng yêu thích. Nghe tiếng bước chân hai cha con tôi, ông Phục ném hoa xuống trước mộ, quay đi và biến mất như một bóng ma. Không phải ma, người. Có tiếng xe máy nổ chờ ông ngoài rào nghĩa trang. Tiếng xe quen lắm, dáng người quen lắm. Kiểu vội vội cũng không xa lạ gì. Đêm ngủ, tôi phát óc cũng không giải thích được thái độ kỳ lạ của ông ném hoa trước mộ bác Tâm. Còn trước đó là chuyện ông, vâng, chính ông chứ không thể ai khác, đã rải liên tục phẩm đỏ để yếm xì bùa thằng khùng cù bất cù bơ trong bệnh viện. Dù muốn dù không, tôi cũng vẫn phải lên đường sang Pháp điều trị bệnh theo đề nghị của bác sĩ Tâm, bởi chẳng những tôi muốn kéo dài sự sống mà còn muốn sống cho ra hồn, sống không sợ sệt, không đợi chờ sự xui rủi. Ngài dọn dẹp trả phòng cho bệnh viện, má nhặt được bức thư gấp dưới nệm giường của tôi nằm. Linh tính chuyện chẳng lành, tôi run run mở ra đọc thư của bác sĩ Tâm. Tư của nhà khoa học rõ ràng khúc chiết, đáng tin cậy như những công trình nghiên cứu của ông. Thư đề ngày trước đêm ông mất. Tôi nghiệm ra, cái ngày trước đêm cuối cùng nói chuyện với ba ấy, bác Tâm đã lây hoay ở phòng tôi suốt, để cả lúc bác kêu tôi lên phòng bác trực xin đổi thuốc, mọi chuyện đều có tín hiệu của nó, vậy mà thằng ca tôi ngợt ngờ không nghĩ ra. Viết gửi chàng ca vừa đáng yêu vừa đáng ghét. Chàng đáng yêu bởi sự hợp tác và đồng hành cùng tôi trên con đường thiên lý ung thư. Chàng đáng ghét bởi chàng có máu phiêu lưu trinh thám và thích đòi hỏi sự công bằng. Tấm ảnh người đàn ông sắc phẩm đỏ trên mộ khùng của chàng đã là tiếng chuông cảnh tử đời tôi. Trên tấm ảnh, thấy gương mặt chàng vẫn uất trước cái chết khó hiểu của khùng. Lòng tự trọng của một con người quyết sống cho ra người, trong tôi hiểu đã đến lúc mình phải tự xử mình. Lỗi không phải do chàng, mà do tôi cố tình thoái thác, ru ngủ, biện hộ cái ác thuộc về lũ quỷ sứ cầm lưỡi hái hai bên vai. Tôi cố tình không thức tỉnh chính mình dưới chiêu bài nghiên cứu khoa học. Tôi cố tình vinh danh, tôi giả mang tội tình. Kiếp người, đôi khi có những ý tưởng ập đến, tưởng như nó vỡ òa trong ánh sáng minh triết, tưởng như nó có thể lặp lại trật tự thế giới đến nơi, nhưng không phải. Trong một phút giây không kiểm soát được mình, tôi đã hành động như mộng du, trả tiền cho sự tiếp tay của gã đàn ông sắc phẩm đỏ lên mộ khùng. Tôi đã dụ dỗ khùng, lợi dụng lòng tin của khùng vì những việc tôi làm không đáng cho khùng thời gian qua, để tiêm thử nghiệm loại tế bào tiêm kích trị ung thư vào cơ thể không đủ lý trí để tự bảo vệ mình. Cơ thể khùng đã không đáp ứng được sự sống của loại tế bào này, rồi khùng vật vã ra đi. Gã đàn ông tiếp tay tôi giết khùng đã cuồng loạn sắc phẩm đỏ lên mộ để trù yếm khùng. Gã sợ oan hồn trả thù. Thêm một lần, tôi đã cho tiền gã, bảo gã đừng làm thế nữa. Để có chàng trồng được lên xanh tươi trên mộ khùng, khùng đáng được ưu ái như thế. Gã sắc phẩm đỏ làm tôi hoang mang chứ không phải phong hồn khùng hoang mang. Liên tiếp nhiều đêm thức trắng, tôi một mình lang thang trong khuôn viên bệnh viện, đi tìm giải pháp để cứu chuộc linh hồn mình. Lương tâm khắc khe lên tiếng và chọn cho tôi cái chết. Vâng thưa chàng, chỉ có cái chết mới rửa được vết nhơ trong cuộc đời làm khoa học của người thầy thuốc đòi bại như tôi. Tôi ra đi mà lòng thanh thản lắm. Tôi sẽ tìm khùng ở bên kia thế giới để cúi đầu tạ tội. Nhờ chàng nhắn lại là tôi yêu tất cả mọi người, nhất là chàng trai ca quả cảm của lòng tôi. Buổi chiều trước khi bay sang Pháp, sa mộ thắp nhang chào bác Tâm. Tôi thấy bác cười tươi trên bia mộ và chúc tôi lên đường may mắn. Rẽ sang mộ khùng cách đó không xa. Cơn mưa rào buổi trưa đã xóa sạch những vết phẩm đỏ còn lam nham trước đó. Tôi cấy đám cỏ mới trên triền mộ khùng xơm xốp đất. Mặt trời treo lững lơ như quả bóng tròn bên kia sườn núi.